Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 393, một buổi tối không đủ. Góc truyện audio.com. Editor, May, toàn bộ sảnh yến hội bày biện ra một loại cảm giác thần bí. Thê lương, mấy lão thần tử hơn 50 đều đang lặng yên rơi lệ. Từ khi Sở Ngữ Bắc vào cửa, Đa Lôi Vương tử đã nhíu chặt mày. Anh từ ngày đầu tiên tình không tiến vào học viện hoàng gia liền đã bắt đầu nghe cô diễn tấu. Thiên phú của cô có thể nói trăm năm mới gặp được. Chưa bao giờ bỏ qua nửa âm tiết, liền trong nháy mắt Sở Ngữ Bắc vừa mới vào cửa. Cô sai rồi một âm tiết, mà mỗi một bước đến gần của Sở Ngữ Bắc, anh liền cảm giác được tay cô khẩn trương một phần, mà vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia của Sở Ngữ Bắc. Hiện giờ trực tiếp giống như khối khắc băng giống nhau, độ ấm quanh mình đều giảm xuống vài độ. Đa Lôi Vương tử ngó qua lại hai người kia, bóng quang điện bích ba lưu chuyển lập lòe vài cái. Giữa bọn họ, nhất định có cái chuyện xưa gì đó không thể cho ai biết. 4 năm này, Sở Ngữ Bắc mơ thấy quá vô số lần tình hình bọn họ gặp lại. Duy chỉ không nghĩ tới một loại này. Nhưng mà, một khúc hoàn tất, Tình Không đứng dậy, gật đầu với 4 phương 8 hướng, cũng không đợi vỗ tay, trực tiếp lui xuống từ sau đài. Sở Ngữ Bắc dùng sức siết chặt nắm tay, móng tay đều véo tới lòng bàn tay rồi, mới ổn định tâm thần. Anh là một lãnh tụ quốc gia, tự nhiên không thể đuổi theo Tình Không dưới tình huống như vậy. Huống hồ, chính anh cũng cần thời gian tới điều tiết cảm xúc. Một buổi tối không đủ, một buổi tối sao có thể điều tiết tốt hơn 1.500 buổi tối tan nát cõi lòng. Xa xa không đủ, anh làm một thủ thế với Tần Hãn, lạnh mặt ngồi vào chủ vị. Có người bề trên, chính là cái gì cũng không cần làm, chỉ cần xuất hiện, cũng đã là ban ân lớn lao, nước nhất cùng với những chính khách khác của Bắc Thần Quốc. Trước mắt chính là tâm tình như vậy. Cách chương.